Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Huyết Ma Hoa. Quanh thân bên ngoài nhấp nhô che trời yêu khí thuần huyết hắc giao. Dữ tợn kinh khủng, thân thể mặt ngoài bao trùm những cái kia đen nhánh lân phiến. Hiện lên hình thoi hình dạng, tầng tầng dày đặc, mỗi một khối đều có người lớn chừng bàn tay, vừa có không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập băng lãnh màu sắc. Đây tuyệt đối là một đầu thực lực vô cùng siêu cấp hung thú. Nhưng tại thần bí bóng quỷ trong miệng, vậy liền biến không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn đừng cho ta khoác lác. Nếu như ngươi thật có muốn con súc sinh này lăn đi thủ đoạn, vậy liền trượt cho ta thi triển đi ra. Muốn là ngươi làm không được, ta cũng không cần đến tiến đại điện này. Trực tiếp chạy trốn mới là thượng sách. Lạnh nhạt cười yếu ớt, Tiêu Trần nói ra. Thần bí bóng quỷ hừ một tiếng, dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình. Nhưng gặp Tiêu Trần một đôi mắt vành mắt bên trong, cái kia đen nhánh thâm thúy, sáng ngời chói mắt đồng tử ở giữa, từ từ dâng lên một chiếc huyết hồng yêu dị, cổ lão thê lương bạch cốt đèn lồng, nhảy lên lưu chuyển tại cái này bạch cốt đèn lồng mặt ngoài đạo tắc hoa văn. Tà ác phù chú, đó là lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, tại cái này một chiếc bạch cốt đèn lồng. Thông qua Tiêu Trần một đôi mắt, dừng lại tại phía trước cái kia một đầu khí diễm vô biên. Múa chảo trương răng thuần huyết hắc giao phía trên một khắc này, nhất thời cũng là làm ra một loại không thể tưởng tượng chấn nhiếp lực. Phía trên một giây cũng còn nhe răng trợn mắt, yêu lực cái thế thuần huyết hắc giao, phảng phất là gặp được không thể trêu chọc vô thượng thần trì. Lân phiến rì rào đong đưa, thân hình rung động phát run, khí diễm hoàn toàn vỡ vụn nằm ở cung điện trên bậc thang. Như thế nào a, bổn tọa toàn thịnh thời kỳ, không cần nói một đầu thuần huyết hắc giao, chính là long tộc thuần huyết cự long, vậy cũng săn giết qua. Thần bí bóng quỷ kiêu ngạo nói, Tiêu Trần lẫm liệt, bởi vậy đến xem. Tự mình lựa chọn tại cái kia vườn thuốc trong trang viên đột phá đến thiên nhân cảnh. Tiếp theo tu luyện ra mê hoặc thiên hồn chú đến thu phục nô dịch cái này thần bí bóng quỷ. Đây là một nước cờ hay? Cái này thần bí bóng quỷ đều không có hiện thân bay hơi cái kia hoang trần cốt đăng lực lượng. Chỉ là trong bóng tối trấn nhiếp thì dọa đến đầu này thuần huyết hắc giao phủ phục run rẩy. Có cái này thần bí bóng quỷ tại, Tiêu Trần viên kia nỗi lòng lo lắng cũng liền rơi xuống hơn phân nửa. Cũng là cái kia minh thương tôn giả giờ phút này nhảy ra. Tiêu Trần cũng là có tới đối kháng át chủ bài. Làm sao lại như vậy? Lâm Chiến động dung, nhìn phía Tiêu Trần, đây là ngươi làm. Tiêu Trần mỉm cười lắc đầu, ngươi cũng không muốn oan uổng ta à? Súc sinh này không biết nổi điên làm gì, cùng ta có gì liên quan? Lâm Chiến bán tín bán nghi, muốn nói là Tiêu Trần làm, hắn 10.000 cái không tin. Sơ nhập thiên nhân cảnh nhất trọng Tiêu Trần, cũng là cổ đại đại đế đầu thai chuyển thế, vậy cũng không thể trấn nhiếp một đầu thuần huyết hắc giao run lẩy bẩy. Quên hết tất cả đi, muốn nói không phải Tiêu Trần làm a? Ở chỗ này ngoại trừ Tiêu Trần cùng hắn, còn có người thứ ba tồn tại sao? Có ý tứ, ta vốn là chuẩn bị rời đi. Hiện tại con súc sinh này phát điên, ta cũng liền có thể tiến vào bên trong tòa đại điện kia nhìn một chút. Lầm bầm lầu bầu nói, Tiêu Trần đi hướng phía trước đứng sừng sững to lớn cung điện. Lâm Chiến giơ tay lên một cái dự định khuyên can. Vừa nghĩ chính mình là khuyên, Tiêu Trần vậy cũng không có khả năng nghe chính mình đó à. Ngày thường, bên trong cung điện này có đồ vật gì? Sư tôn ngay cả ta đều gạt, cũng không cho ta bước vào một bước. Lần này ngược lại là một cơ hội, ta có thể mượn danh nghĩa giám thị cái này Tiêu Trần lấy cớ. Thuận Lý Thành Chương đi theo hắn tiến vào bên trong cung điện kia xem xét đến tột cùng. Ánh mắt âm trầm nhảy lên dưới. Lâm Chiến đuổi theo Tiêu Trần tốc độ, vượt qua cung điện kia cửa lớn, bước vào cung điện trong nháy mắt. Đối diện cuốn tới chính là một cỗ huyết tinh chi khí. Cái này như hải giống như dương, cuồn cuộn sền sệt, gần thành khói như sương mù huyết tinh chi khí bên trong. Có thể muốn người rình mò đến núi thây biển máu, máu chảy thành sông dày đặc hình ảnh, liền xem như Tiêu Trần ý chí đạo tâm vững như bàn thạch. Để cái này khủng bố cuồn cuộn, to lớn rộng rãi huyết tinh chi khí xông lên phía dưới, cũng là lông tóc sợ hãi, hãi hùng khiếp vía, hai chân hư mềm. Cái kia Lâm Chiến cũng không khá hơn chút nào. Ngươi một lần cũng không có từng đến nơi này sao? Nhìn lấy mặt như cho tàn, nghiêm túc trầm trọng Lâm Chiến, Tiêu Trần hỏi. Không có, Lâm Chiến chắc chắn đáp. Ta không phải đã nói rồi sao? Cung điện này chỉ có sư tôn lão nhân gia ông ta mới có tư cách tiến vào. Ha ha, lão già kia đây là phòng ai đây? Ngươi thế nhưng là hắn đệ tử nhập thất a. Tiêu Trần hí ngược đường. Đệ tử nhập thất, Lâm Chiến tự diễu nói. Cái gì đệ tử nhập thất nha? Nói dễ nghe chính là hắn đệ tử nhập thất. Nói khó nghe đó chính là hắn vì chính mình chọn lựa vật chứa thôi. Vật chứa, Tiêu Trần hồ nghi, ta nói đã đủ nhiều. Lâm Chiến nói, ngươi đang thử thăm dò, ta cũng sẽ không nhiều nói nửa chữ đưa cho ngươi. Không nói thì không nói đi. Đã ngươi một lần cũng không đi tới qua bên trong cung điện này bộ. Vậy chúng ta thì cùng một chỗ nhìn một chút bên trong cung điện này có vật gì tốt đi. Tiêu Trần sải bước hướng đi cung điện chỗ sâu. Có thần bí bóng quỷ tại, dù là bên trong cung điện này huyết tinh chi khí cuồn cuộn như hải, hãi tâm hồn người, Tiêu Trần đều không có bao nhiêu cố kỵ. Lâm Chiến nhìn thấy Tiêu Trần to gan như vậy, cũng là một bước không rơi cùng ở phía sau, xuyên qua mấy tầng ngoại điện đại sảnh, đi qua mấy đầu âm u đáng sợ, xương máu bay tán loạn thâm thúy hành lang. Hiện lên hiện tại Tiêu Trần cùng Lâm Chiến trong ánh mắt là một tòa phạm vi trăm trượng huyết trì, vẩy xuống lấy vô lượng huyết quang trong hồ, nhấp nhô sôi trào là vô cùng vô tận máu mới, một gốc yêu dị sáng chói, mỹ lệ dị thường, bụi gai gắn đầy màu đen hoa sen, chập chờn phất động, nuốt mây nhả khói cắm rễ tại cái này ở giữa ao máu. Huyết ma hoa. Lâm Chiến đồng tử đại biến, lảo đảo lui lại run giọng nói, ngoạc kép, không có khả năng a, loại ma vật này không phải tại thượng cổ thời đại thì tuyệt tích sao? Tiêu Trần nhấc tay đè chặt cái trước đầu vai, nói, đừng hốt hoảng a, từ từ nói, cái gì ma vật, cái gì huyết ma hoa, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Lâm Chiến nhìn qua trấn định tự nhiên Tiêu Trần, không biết nên khóc hay cười thổn thức nói, cái gọi là huyết ma hoa, đó là thượng cổ tam đại yêu hoa một trong. Tại thời cổ đại, phàm là huyết ma hoa xuất thế, chắc chắn là gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán, đây là đại biểu cho tử vong cùng không rõ ma hoa. Muốn tự dưỡng như vậy ma hoa, một người phải có chí cao tuyệt đỉnh tu vi đạo hạnh. Thứ hai còn muốn người kia lấy trong lòng bảo huyết tưới nước. Nếu không, rất khó muốn cái này ma hoa thần phục. Tiêu Trần hé mắt mà nói. Như thế nói đến, cái này một đóa huyết ma hoa, cũng là ngươi sư tôn tự dưỡng. Hắn không muốn ngươi tiến vào cung điện này, cũng là vì không muốn để cho ngươi biết hắn tự dưỡng một gốc huyết ma hoa. Đúng, chính là cái này bộ dáng. Lâm Chiến kích động kêu lên, ta rốt cuộc biết, biết cái gì? Tiêu Trần nhíu mày, sư tôn tu vi, tại huyền thiên vực phía trên là nhất đẳng siêu cấp cường giả. Thọ nguyên còn có 8-9 phần 10, nhưng đã là đi vào tuổi già. Huyết khí suy bại, nguyên lai đều là bởi vì hắn vì tự dưỡng cái này huyết ma hoa. trôi qua rơi mất quá nhiều bảo huyết nguyên nhân. Lâm Chiến nói ra, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.